La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 419, chiến tranh chuẩn bị. 3. Cụ thể là thế nào cái tăng giảm pháp? Maximus ngữ khí bình hòa hỏi. Trọng nỏ binh 400 người, nhẹ nỏ binh 100 người. Nói cách khác, nếu lại gia tăng 1.500 tên trọng nỏ binh. Maximus khẽ nhíu mày, nhìn về phía quân bị đại thần Caminus. Kho vũ khí bên trong có nhiều như vậy trọng nỏ sao? Caminus lắc đầu, xuân huấn thời điểm kho vũ khí bên trong trọng nỏ vừa đủ phân phối cho các quân đoàn trọng nỏ binh. Gần nhất mấy tháng này kho vũ khí bên trong cũng liền gia tăng thêm 40 giá trọng nỏ. Khoảng cách đại vương ngài nói tới số lượng này còn kém xa lắm. Quân đội La Mã sở dĩ cường đại, chủ yếu dựa vào bọn hắn bộ binh hạng nặng. Đã chúng ta song cung nỏ có thể khắc chế Rome bộ binh hạng nặng, là chúng ta gia tăng thắng được chiến tranh hy vọng thắng lợi. Như vậy thì muốn tại chiến tranh tiến đến trước đó đem hết toàn lực nhiều chế tạo trọng nỏ. Citito, ngươi cảm thấy thế nào? Maximus nhìn về phía xưởng vũ khí tổng quản. Đại vương ngài nói đúng. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, ta sẽ dẫn lĩnh công xưởng đám thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu. Trọng điểm chế tạo trọng nỏ, nhất định tại chiến tranh tiến đến trước đó hướng bộ quân bị đưa ra 1.500 giá trọng nỏ. Citito xúc động đáp lại, ta nói 1.500 giá, ngươi cũng chỉ chế tạo 1.500 giá. Maximus nhìn xem Citito lộ ra quẫn bách thần sắc, nghiêm nghị nói rằng, ta biết trọng nỏ chế tạo 10 phần không dễ, nhất là nỏ cánh tay máy móc dòng dọc trợ lực trang bị chế tác lên 10 phần tốn thời gian. Nhưng là trọng nỏ sử dụng cũng dễ dàng xấu, mà chúng ta muốn cùng Rome tiến hành chiến tranh cũng không chỉ 1-2 trận chiến đấu. Cho nên cần trọng nỏ là càng nhiều càng tốt, đương nhiên các ngươi xưởng vũ khí chế tạo trọng nỏ càng nhiều, vương quốc cho các ngươi ban thưởng cũng biết càng lớn. Nhận khích lệ, Citito cắn răng nói rằng, đại vương xin yên tâm, chúng ta xưởng vũ khí sẽ hướng bộ quân bị cung cấp đầy đủ để ngài hài lòng trọng nỏ. Tốt, có lời này của ngươi ta an tâm. Maximus vỗ nhẹ tay ghế dựa, biểu đạt đối Citito tán thưởng. Tiếp lấy lại hỏi, Peco, ngươi còn có vấn đề nào khác không? Còn có một vấn đề, Peco vì lần này hội nghị chuẩn bị thật sự đầy đủ. Hắn không chậm trễ chút nào hồi đáp, đại vương, trải qua ngài đề nghị mà bồi dưỡng được loại này kiểu mới giáp sắt binh đúng là tiến công bên trên. Đối bộ binh hạng nặng có rất lớn tác dụng khắc chế. Nhưng là bọn hắn mặc toàn bộ thân giáp quá nặng đi. Khoảng chừng 5-60 cân. Đa số giáp sắt binh chiến đấu vượt qua 10 phút, liền mệt mỏi đi đường không nổi, bất lực lại vung lên đại phủ hoặc búa sắt. Chỉ có những cái kia đặc biệt cao lớn cường tráng binh sĩ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Maximus cảm thấy hứng thú mà hỏi, những này cao lớn cường tráng giáp sắt binh có bao nhiêu người? Cũng liền khoảng 150 người. Peco có chút tiếc nuối nói rằng, mặc dù hiện nay trong vương quốc đại đa số dân chúng sinh hoạt rất không tệ. Chẳng những một ngày ba bữa, bữa bữa đều có thể ăn cơm no, nhai lên format, hơn nữa bình quân 2-3 ngày có thể ăn một bữa thịt. Nhưng bất luận là Illyria huyết thống, vẫn là Celtic huyết thống đều không thuộc về đặc biệt cao lớn cường tráng chủng tộc. Thích hợp làm giáp sắt binh nam giới cũng không nhiều. Giáp sắt binh vốn chính là hy hữu binh, chủng, trong chiến đấu phát huy kỳ hiệu, không cần quá nhiều, bất quá 150 người cũng xác thực quá ít. Maximus nheo nheo cái cằm, làm sơ trầm ngâm, trong lòng liền có chủ ý, có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, thương vụ đại thần Minos liền đoạt trước nói, đại vương, vài ngày trước, ngài không phải để cho ta đi liên hệ mặt phía bắc người Germanic đi. Người Germanic phổ biến cao lớn cường tráng, hơn nữa còn có rất tốt sức chịu đựng. Ta ta cảm thấy bọn hắn có thể mặc đeo lên kia nặng đến 5-60 cân toàn thân giáp. Duy thì liên tục chiến đấu thời gian hơi dài, đại vương. Ta phản đối Minus đại nhân đề nghị. Frontenius lên tiếng phản bác. Chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng người Germanic, nắm giữ ưu lương vũ khí áo giáp là nguyên nhân chủ yếu một trong. Hiện tại chúng ta lại muốn đem nghiên cứu ra tốt nhất vũ khí trang bị cho đối với chúng ta có uy. Hiếp người Germanic, ta không cho rằng đây là một ý kiến hay. Frontenius đại nhân, Minus đầu tiên là lễ phép hướng Frontenius thi lễ một cái. Sau đó phản bác, người Germanic mặc dù cùng chúng ta phát sinh qua chiến tranh, nhưng bây giờ chúng ta cùng mặt phía Bắc liền nhau Germanic qua đi cùng Nga xưa kia hai đại bộ lạc. Quan hệ đã thật lớn cải thiện. Chúng ta tại biên cảnh thành lập chợ, lấy so sánh tiện nghi giá cả bán cho bọn hắn hàng hóa. Hàng hóa của chúng ta đều rất thụ bọn hắn hoan nghênh. Nhất là sản xuất rượu mạch, cơ hồ vừa vận đến trong chợ, liền bị thủ lĩnh của bọn hắn cùng các quý tộc một đoạt quét sạch. Vương quốc dân chúng còn thường xuyên tại nông thời điểm bận rộn thuê người Germanic làm việc, cho bọn hắn không thấp tiền công. Người qua đi cùng người Oxy tại dưới sự trợ giúp của chúng ta sinh hoạt có thể so sánh trước kia tốt hơn nhiều, bọn hắn cùng chúng ta quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Năm ngoái hai cái bộ lạc nhiều cái thủ lĩnh còn chịu đại vương mời tới nơi này tham gia ngày mùa hè tế điển. Qua mấy ngày, ta còn đem phụng đại vương mệnh lệnh, tiến về hai cái này bộ lạc ký kết minh ước, chờ đến năm sau ban đầu, đại vương còn đem mời bọn hắn điều động quân đội, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công Rome, đến lúc đó rút đi bọn hắn một chút chiến sĩ tới làm chúng ta giáp sát binh không phải rất chuyện dễ. Rằng sao, Maximus nhìn thấy trong đại sảnh một chút chưa từng nghe nói việc này người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần tình lạnh nhạt giải thích nói, đi qua trong vài năm, Rome cái kia tổng đốc Caesar chẳng những cùng người Go tiến hành chiến tranh, đồng thời còn cùng người Germanic phát sinh qua chiến tranh, mấy lần đại bại Germanic bộ lạc, thậm chí còn xuất lĩnh quân đội tại người Germanic trong lãnh địa tiến hành vũ trang du hành. Người Germanic đối với hắn đã e ngại, lại phẫn hận. Ta nghĩ bọn hắn là rất bằng lòng cùng chúng ta cùng một chỗ hướng người La Mã báo thù. Đương nhiên, Frontenius lo lắng cũng là đúng. Từ lâu dài đến xem, mặt phía Bắc dũng mãnh hung hãn chiến người Germanic đối vương quốc mà nói thủy chung là một cái uy. Hiếp, cùng nó cưỡng ép chinh phục mà gây nên bọn hắn kịch liệt phản kháng. Còn không bằng thông qua mậu dịch chờ thân thiện phương thức chậm chậm đem nó hấp thu đồng hóa. Chúng ta đã bắt đầu tại làm, chỉ là thời gian còn thiếu. Lần này nếu như có thể mời được người Germanic cùng đi xuất chinh Rome, chẳng những có thể giải trừ tại vương quốc bộ đội chủ lực sau khi rời đi người Germanic đối lãnh địa uy hiếp, còn có thể thông qua cùng một chỗ chiến đấu chờ thân mật hơn phương thức đem Germanic chiến sĩ càng nhanh thu nạp trở thành vương quốc công dân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại vương anh minh, mời người Germanic cùng một chỗ hướng Rome tuyên chiến, đã tăng cường thực lực của chúng ta, lại bảo đảm lãnh địa an toàn, còn có thể vì tương lai vương quốc đồng hóa người Germanic dự định làm chuẩn bị. Thật sự là không thể tốt hơn kế hoạch. Minus thừa cơ lớn tiếng tán dương. Những người khác cũng không nhắc lại ra dị nghị. Đại vương, không biết rõ ngài kế hoạch muốn dẫn dắt nhiều ít quân đội tiến công Rome. Capito ân cần hỏi han. Ta chuẩn bị dẫn đầu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, quân đoàn thứ năm cùng kỵ binh quân đoàn. Lại thêm y hộ doanh. Công trình doanh chờ phụ trợ bộ đội, ước chừng là 40.000 bộ đội tác chiến tiến vào Italia. Bởi vì trước đó sớm có kế hoạch, Maximus không chút nghĩ ngợi nói rằng, đại vương, ngài chỉ dẫn theo 40.000 người, liền đi tiến công cường đại Rome. Cái này thật sự là quá ít. Scara, Minzunus, Citito bọn người hét lên kinh ngạc. 40.000 người không tính thiếu. Maximus ngữ trọng tâm trường giải thích nói. Ta lần này muốn xuất lĩnh bộ đội đều là trải qua trường kỳ chinh chiến. Lập xuống vô số chiến công quân đoàn. Bất luận là đội quan, vẫn là binh sĩ đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao sĩ khí. Cho dù là đối mặt bết bát nhất chiến đấu hoàn cảnh, bọn hắn cũng biết bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Rome xác thực cường đại, nhưng bọn hắn đang phát sinh nội chiến dưới tình huống đứng trước chúng ta bỗng nhiên tiến công. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệu tập tới so quân ta số lượng nhiều được nhiều. Binh sĩ tới nghênh chiến chúng ta. Quân ta khi tiến vào Italia về sau tao ngộ mỗi một lần chiến đấu ngược lại cực có thể là nhân số nhiều hơn đối phương. Đương nhiên, theo chiến tranh tiến hành, binh sĩ thương vong gia tăng. Ta cũng biết tùy thời lại điều động cái khác quân đoàn chạy tới Italia. Bổ sung tiến quân đội. Bất quá, ta sẽ không điều quá nhiều người đi tham chiến. Dù sao vương quốc mới là chúng ta căn bản. Mặc kệ là cày ruộng, vẫn là sinh sản các loại hàng hóa, đều cần có đầy đủ nhân lực. Mặc dù chúng ta cùng chung quanh bộ lạc quan hệ coi như tốt đẹp, nhưng cũng muốn có đầy đủ binh lực lưu thủ, lấy bảo hộ lãnh địa an toàn. Tóm lại không thể bởi vì chiến tranh mà ảnh hưởng nghiêm trọng tới vương quốc vận hành bình thường. Minus cũng nói tiếp. Mặc dù chúng ta phải xuất chinh quân đội chỉ có 40.000, nhưng chúng ta sẽ mời người Germanic tham chiến. Đến lúc đó sẽ còn mời người Zapot cùng người Adia tham chiến. Maximus trầm giọng nói rằng, không riêng gì ba cái này bộ lạc. Trên thực tế ta đã thuyết phục người Go cùng người Dacia. Một khi chúng ta hướng Rome khởi xướng tiến công, bọn hắn cũng biết phân biệt hướng Rome tuyên chiến. Tiến công Rome hành tỉnh cùng quân đội. Tóm lại, chúng ta cũng không phải là độc thân tác chiến. Một khi chiến tranh mở ra, một chút đối Rome bất mãn thế lực liền sẽ dấn thân vào trong đó. Đến lúc đó Rome chỗ chinh phục từng cái địa khu sẽ tới chỗ giấy lên chiến hỏa. Maximus lời nói để đám người tinh thần phấn chấn. Cực lớn cắt giảm những cái kia mới biết được việc này người bất an trong lòng. Đến từ Go Carina tò mò hỏi, đại vương, ngài là thế nào liên hệ với người Go, đồng thời có thể khiến cho bọn hắn đồng ý hướng Rome tuyên chiến? Maximus mỉm cười, chuyện này nói thì dài dòng, đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, ta lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Sau đó, hắn lại đảo mắt đám người, nghiêm nghị nói rằng, ngoại trừ ta phía trên nói tới những này. Các người đừng quên chúng ta còn có một cái đối phó người La Mã vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái kia chính là tại Italia cảnh nội giải phóng nô lệ. Cho dân nghèo thổ địa, bọn hắn liền sẽ trở thành chúng ta liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Cùng chúng ta cùng một chỗ lật đổ ức hiếp cùng nô dịch bọn hắn Rome quyền quý. Đại vương nói không sai. Physaros lớn tiếng đáp lại nói. Lúc trước chúng ta nổi lên phản kháng người La Mã thời điểm, chính là dựa vào một chiêu này, thành lập nên đội ngũ khổng lồ, nhiều lần đánh bại quân đội La Mã. Hắn lập tức để không ít người mặt lộ vẻ cảm khái. Lâm vào trong hồi ức, Maximus vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nói, ta sở dĩ chỉ dẫn theo 40.000 người. Còn có một nguyên nhân cái kia chính là hậu cần tiếp tế. Chúng ta mặc dù khoảng cách Italia rất gần, nhưng là phía tây liên miên cao lớn dãy núi chẳng những sẽ để chúng ta hành quân trở nên khó khăn. Hơn nữa đối với chúng ta hậu cần vận chuyển cũng là phiền toái lớn. Có thể 40.000 người cần có lương thực cùng vật tư lại là to lớn. Caminus, các người bộ quân bị có thể sau khi hoàn thành cần chuyển vận nhiệm vụ sao? Ngoặc kép.